Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, tu bổ nội dung vở kịch. Shredder chết rồi, bị chết rất triệt để, cũng chỉ còn sót lại một đống hài cốt, này không phải là Diệp Thiên Hồ kết quả mong muốn. Shredder chết sống hắn đương nhiên không để ý. Hắn quan tâm chỉ là hoàn chỉnh tụ điện hồ quang, còn có đệ nhị bộ xuất hiện cái kia đến từ một cái khác thứ nguyên xúc tu quái Kroner. Ký ức hắn cỗ máy chiến tranh, theo Diệp Thiên Hồ, những người mới là cái này ninja rùa thế giới đáng giá nhất thu gom đồ vật. Nhưng mà, hắn này còn đại hồ điệp như thế một tấm, Shredder thành cặn bã. Coi như là thế giới đều là theo thói quen muốn hướng về ban đầu phương hướng độ lệch. Thế nhưng lớn như vậy phạm vi ảnh hưởng, Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là không xác định thế giới tự mình đính chính có phải là vẫn có thể ứng phó. Tụ điện hồ quang còn có Kroner cỗ máy chiến tranh, đều là Diệp Thiên Hồ tình thế bắt buộc đồ vật, nhưng là sớm định ra kế hoạch thiếu hụt trọng yếu một khâu. Vậy thì hơi rắc rối rồi. Buồn cười chính là, tạo thành tất cả những thứ này vẫn là chính hắn. Nếu như không phải mấy ngày trước cái kia trận chiến đấu bên trong cho Shredder kích thích quá to, lớn, cũng không đến nỗi để hắn vì đánh bại chính mình mà tiêm vào cái gì mutagen bán thành phẩm. Kết quả, không chỉ phát hiện vẫn cứ không phải là đối thủ của Diệp Thiên Hồ, cuối cùng còn đem mình cho ném vào rồi, cũng là đủ xui xẻo. Suy tư, Diệp Thiên Hồ chú ý tới trên đất tam xoa đâm mảnh vỡ. Cái kia bộ phận trước kia bẻ gãy ở Shredder viền mắt bên trong, cuối cùng bị chính hắn rút ra ném xuống đất. Kim loại ở bề ngoài lưu lại loang lổ vết máu. Đem mảnh vỡ nhặt lên đến nhìn xuống, Diệp Thiên Hồ đem nó bỏ vào hệ thống bên trong không gian. Chỉ ít Shredder chết còn chưa là quá mức sạch sẽ. Có những này huyết dịch, hắn hay là có thể ở bên trong lấy ra đến Shredder hoàn chỉnh DNA. Sau đó lợi dụng nhân bản kỹ thuật lại chế tạo một cái Shredder đi ra. Cho tới nhân bản quá trình, có thể trở về sinh hóa thế giới làm tiếp, cũng có thể ở thế giới này liền tiến hành. Ôm lo trước khỏi họa ý nghĩ, Diệp Thiên Hồ đều là theo thói quen hướng về chính mình hệ thống bên trong không gian nhét một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật, nói không chắc lúc nào liền phát huy được tác dụng đây. Lại như là nhân bản thiết bị cùng cho người nhân bản tiến hành đưa vào truyền thiết bị. Ở hắn hệ thống bên trong không gian đồng dạng chứa đựng. Hơn nữa còn là chuyên môn để Red Queen chuẩn bị cho hắn dạng đơn giản phiên bản. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, một cái mới tinh Shredder là có thể bị chế tạo ra. Mặc dù hắn gen rất khả năng đã bởi vì chịu đến mutagen bán thành phẩm ảnh hưởng mà phát sinh thay đổi, nhưng người là điều chỉnh một chút, vẫn có rất lớn khả năng chế tạo ra một cái tân Shredder. Kém cỏi nhất tình huống, chí ít ở người khác xem ra là Shredder đã đủ rồi. Cũng không cần cái này Shredder nhiều làm cái gì. Chỉ cần để food plan người người vì là chính mình lão đại còn sống sót liền là được. Sau đó người nhân bản là có thể yên lặng địa ngốc ở trong ngục tu thân dưỡng tính. Lẳng lặng đợi food plan người tới cứu hắn. Hiện tại Diệp Thiên Hồ có chút vui mừng mấy ngày trước thời điểm. Hắn bởi vì phải tìm tụ điện hồ quang mảnh vỡ mà lấy ra Shredder ký ức. Mặc dù chỉ là mấy năm qua ký ức, nhưng nghĩ đến điều này cũng đầy đủ chế tạo ra dấu giếm được đi hàng giả. Cho tới đến cùng có hiệu quả hay không? Vậy thì xem thế giới này đính chính sức mạnh. Qua lại nơi này nhiều thế giới, Diệp Thiên Hồ gần như rõ ràng. Thế giới đính chính lực ở mỗi cái thế giới đều là tồn tại. Nó không sẽ chủ động làm cái gì, cũng sẽ không làm quấy nhiễu Diệp Thiên Hồ cái này không thuộc về bản thế giới người làm cái gì. Nhưng dù sao là theo thói quen để tất cả hướng về vốn có tương lai hướng đi độ lệch. Nhiều nhất cũng chính là hiệu quả có hay không rõ ràng mà thôi. hiện tại Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là làm hết sức giúp hắn một hồi. Nếu như nhân vì chính mình cải biến quá to lớn mà không có hiệu quả, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể đem đặt ở New York Viện Bảo tàng cùng Brazil bên trong rừng mưa hai khối tụ điện hồ quang mảnh vỡ mang đi. Nhưng thật sự nói như vậy, mặc dù có thể được hai mảnh vụn cũng rất tốt. Cùng hoàn chỉnh tụ điện hồ quang cùng với Kroner tài sản so với, nhưng chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Cho tới trên đất đống hài cốt này, Diệp Thiên Hồ đem chúng nó cũng cùng cất đi. Tỉnh Food Plan người phát hiện đống hài cốt này sau khi liên nghĩ đến cái gì? Food Plan đương nhiên là sẽ không diệt. Thông qua Shredder cùng Eric Sachs ký ức, Diệp Thiên Hồ đã đối với Food Plan quy mô có chút hiểu rõ. Đây là một cái truyền thừa lâu đời tổ chức. Food Plan chỉ là hắn ở tên New York, chân chính đại bản doanh vẫn là ở Nhật Bản. Mất đi Shredder cùng Sachs công ty cũng sẽ để cái tổ chức này gặp tổn thất không nhỏ. Còn rất xa không đủ để hắn vì vậy mà diệt. Càng quan trọng chính là Diệp Thiên Hồ cũng lười đi tiếp tục gây sự với Food Plan. Hắn còn hy vọng Food Plan tiếp tục cố gắng tìm tới tụ điện hồ quang khối thứ ba mảnh vỡ. Sau đó doanh cứu chủ nhân của bọn họ Shredder đây, xác nhận không có cái gì để sót. Diệp Thiên Hồ hướng đi Food Plan vì là bốn con ninja rùa chuẩn bị hút máu thiết bị nơi đó. Ở hắn cùng Splinter đến trước. Những người này nhưng là đã từ Leonardo trong cơ thể bọn họ lấy ra rất nhiều máu dịch. Những này trong máu thì có hắn nhiệm vụ mục tiêu. Mutagen cũng coi như là những thiết bị này số may. Trước đây không lâu trong đại sảnh đánh thành hỏng bét. Không biết bao nhiêu đồ vật bị hủy diệt. Những này hút máu thiết bị còn có bên trong chứa đựng dòng máu nhưng hoàn hảo địa bảo tồn lại. Này, Splinter. Những này huyết dịch ta mang đi ngươi không có ý kiến chứ? Diệp Thiên Hồ quay đầu nói với Splinter. Splinter liếc nhìn con trai của chính mình môn. Sau đó lại nhìn một chút những người hút máu thiết bị. Gật gù nói, đương nhiên, đó là ngươi nên được. Trước đó, Splinter rất chăm chú mà cân nhắc Diệp Thiên Hồ yêu cầu. Mutagen đối với bọn họ tới nói có ý nghĩa không giống bình thường. Nếu như là tình huống của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không muốn đem Mutagen giao ra. Nhưng là này chung quy phải coi tình huống mà định. Lại như là Diệp Thiên Hồ nói tới, hắn có trắng trợn cướp đoạt thực lực nhưng không có làm như thế, cũng đã đại biểu thành ý. Nếu hiện tại có sẵn có dòng máu ở đây, Splinter đơn giản làm cái thuận nước dong thuyền. Hơn nữa hắn cảm thấy, coi như là chính mình không đồng ý, phòng trừng cũng quấy dày không được Diệp Thiên Hồ quyết định. Huống chi, nếu như không phải Diệp Thiên Hồ trợ giúp, con trai của hắn môn phòng trừng không chờ được đến hắn tới cứu, sẽ bị Shredder đánh thành thây khô. Đem Mutagen giao cho Diệp Thiên Hồ cũng không cái gì không thể tiếp thu. Vượt qua hai thăng dòng máu liền chứa đựng ở một cái kim loại bình bên trong, đủ để ở trong này lấy ra đầy đủ Mutagen. Chỉ cần có Mutagen, phá giải chế tạo Mutagen phương pháp cũng là vô cùng đơn giản. Có điều làm Diệp Thiên Hồ đem này bình huyết dịch bỏ vào hệ thống không gian thời điểm, Lilith nhưng không có cho hắn nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Xem ra hắn còn cần tiến hành xong lấy ra quá trình mới xem như là hoàn thành rồi. Lilith tuyên bố được Mutagen nhiệm vụ. Điều này cũng không sai. Nếu như nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, như vậy coi như là ở thế giới này nhiều dừng lại một quãng thời gian cũng sẽ không tiêu hao điểm năng lượng. Nếu như vậy, chế tạo giả mạo ngụy liệt phiên bản Shredder cũng không cần phải chuyên môn hồi sinh hóa thế giới đi làm. Cầu vốt converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foaum.tiuincv.com/ssowtraded.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.